Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 374, lần nữa tiến hóa khả năng. Ba ngày sau, sáng sớm, Thiên Nhận Tuyết trong tẩm cung, Lục Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy ôm trong ngực chính mình ngủ ngon ngọt Thiên Nhận Tuyết. Khóe miệng nhỏ vạch, nhẹ nhàng phất qua nàng cái trán sợi tóc màu vàng óng. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết cái kia phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lưu lại đỏ ửng. Lục Uyên trong lòng dâng lên một vệt thương tiếc. Tối hôm qua Tuyết Nhi sợ là lại mệt muốn chết rồi. Ai, Hoàng Kim Long huyết mạch càng ngày càng cường đại. Năng lực của hắn cũng càng ngày càng cường đại. Thật sự là khó làm a. Thiên Nhận Tuyết một người căn bản ứng phó không được hắn. Nhẹ nhàng nâng tay phải lên, màu trắng quang mang theo Lục Uyên nơi bàn tay bắn ra, chậm rãi tràn vào Thiên Nhận Tuyết thể nội. Cái này thanh khí thần lực tinh thuần nhất, lại đối với khôi phục có kỳ hiệu, dùng để tẩm bổ Thiên Nhận Tuyết thân thể không có gì thích hợp bằng. Đương nhiên, biển lớn chi lực cũng rất có chữa thương hiệu quả. Dù sao nước bản thân liền là tư nhuận vạn vật, nhưng là vì cái gì không cần biển lớn chi lực? Đây là bởi vì biển lớn chi lực bản thân thì cùng Thiên Nhận Tuyết trên thân Bát Dược Thiên Sứ cực hạn chi hỏa tương xung, cho nên vẫn là không sử dụng cho thỏa đáng. Thanh khí thần lực bao hàm vạn vật ngược lại là không có vấn đề này. Mà lại hắn cũng phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Mấy ngày nay buổi tối tại làm loại sự tình này thời điểm, hắn tổng phát hiện Thiên Nhận Tuyết sẽ trong bóng tối hấp thu hắn trong lúc lơ đãng phát ra thanh khí thần lực. Cái này khiến Lục Uyên không khỏi âm thầm lưu tâm cái này thanh khí thần lực động tĩnh. Kết quả đi qua ba ngày này buổi tối quan sát, hắn phát hiện Thiên Nhận Tuyết hấp thu những cái kia thanh khí thần lực tựa hồ cũng tan vào huyết mạch của nàng chỗ sâu, mà huyết mạch của nàng tại dung nhập thanh khí thần lực về sau, tựa hồ cũng phát sinh một ít kỳ lạ biến hóa. Chẳng lẽ Thiên Nhận Tuyết thiên sứ huyết mạch tựa như là mình Hoàng Kim Long huyết mạch một dạng, cũng có thể tại thanh khí thần lực tẩm bổ phát xuống sinh thuế biến? Cái này cũng tịnh không phải là chuyện không thể nào. Thiên Nhận Tuyết võ hồn như là đã theo Lục Dược Thiên Sứ tiến hóa thành Bát Dược Thiên Sứ. Như vậy thì đại biểu nàng kỳ thật đã phá vỡ Lục Dược Thiên Sứ huyết mạch hạn chế. Như là đã phá vỡ hạn chế, cũng liền đại biểu cho nó nắm giữ lần nữa tiến hóa khả năng. Chỉ là cần bên ngoài lực lượng đến đẩy mạnh nó, mà thanh khí thần lực thì là một loại 10 phần thích hợp lực lượng. Xem ra Tuyết Nhi Bát Dược Thiên Sứ ngược lại là còn có lần nữa tiến hóa cơ hội. Chỉ là cần ta thanh khí thần lực đẩy ra động nó. Lục Uyên thầm nghĩ trong lòng, thần cấp võ hồn tuy mạnh, nhưng trên thực tế cũng là một loại hạn chế. Nếu như Tuyết Nhi vẫn là Lục Dược Thiên Sứ, như vậy đời này lớn nhất thành tựu cũng chính là thành tựu Lục Dược Thiên Sứ chi thần cái này nhất cấp thần chỉ, nhưng là bây giờ huyết mạch tăng lên, lần nữa tiếp nhận truyền thừa, thành tựu thiên sứ chi thần. Tuyết Nhi có lẽ có năng lực đem thiên sứ chi thần thần vị tăng lên tới càng cao. Thần vị cũng không phải là không thể tăng lên, chỉ là rất khó thôi. Bây giờ Tuyết Nhi ngược lại là có cái này tiềm lực. Lục Uyên thì thầm trong lòng. Nếu như Thiên Nhận Tuyết có thể sắp hiện ra ở Bát Dược Thiên Sứ võ hồn tăng lên tới thập nhị dược thiên sứ cảnh giới, như vậy nàng có lẽ thì có năng lực đem Lục Dược Thiên Sứ chi thần cái này nhất cấp thần vị tăng lên tới thập nhị dược thiên sứ chi thần, cái này đủ để có thể so với thần vương tồn tại. Thần vương cấp cường giả tại Đấu La Đại Lục, thậm chí bao gồm toàn bộ thần giới ở bên trong, đều là lớn nhất cường giả đứng đầu. Loại tồn tại này chính là toàn bộ thần giới cũng chỉ có 5 cái. Tuyết Nhi nhà đầu này vẫn là nhất định vượt qua sư tỷ cùng Trúc Thanh các nàng một mảng lớn a. Lục Uyên lắc đầu than nhẹ, liền xem như Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh đã thuế biến tăng lên rất nhiều. Nhưng là trên thiên phú vẫn là muốn so Thiên Nhận Tuyết kém một chút. Thiên Nhận Tuyết nếu quả như thật có thể thuận lợi trưởng thành tiếp. Tương lai thành thì sẽ không thua kém Cổ Nguyệt Na. Thứ 6 hồn hoàn 5 vạn năm trở lên. Thứ 7 hấp thu hồn hoàn 70.000 năm không thành vấn đề. Thứ 8 hồn hoàn liều mạng không sai biệt lắm thì có thể hấp thu 10 vạn năm. Liền xem như ta, không giúp Tuyết Nhi nha đầu này. Lấy nha đầu này hiếu thắng tính cách, đối hồn hoàn nhất định sẽ không tạm. Khẳng định cũng sẽ tìm cơ hội săn giết một đầu 10 vạn năm hồn thú. So với săn giết, hiến tế ngược lại muốn càng tốt hơn một chút. Săn giết là thật chết đi. Hiến tế ngược lại còn có phục sinh cơ hội. Muốn đến tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong cũng không mệt những cái kia đại nạn sắp tới. Bất lực độ kiếp 10 vạn năm hồn thú. Để chúng nó cho Tuyết Nhi hiến tế. Không chỉ có tránh thoát đại nạn, tương lai Tuyết Nhi thành thần về sau, còn có thể đem bọn họ phục sinh, tính được là nhất cử lưỡng tiện. Đến mức thứ 9 hồn hoàn, ta nhớ được có một loại đồ vật gọi là thần ban cho hồn hoàn. Lấy Tuyết Nhi thời điểm đó năng lực chịu đựng, thu hoạch được một cái hung thú cấp bậc hồn hoàn nên không phải việc khó. Tính như vậy xuống tới, Tuyết Nhi hồn hoàn ngược lại là không sai biệt lắm sắp xếp xong xuôi. Lục Uyên nhẹ nhàng vuốt cằm, Thiên Nhận Tuyết về sau hồn hoàn. Không sai biệt lắm xem như sắp xếp xong xuôi. Về phần hắn mình ngược lại là có chút phiền phức. Bất quá cũng không lo lắng nhiều như vậy. Đi một bước nhìn một bước đi. Đang lúc Lục Uyên tự hỏi thời điểm, một đôi như dương chi bạch ngọc hoàn mỹ cánh tay ngọc trực tiếp ôm lấy cổ của hắn. Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại chăm chú dựa vào bộ ngực của hắn. Cái trán nhẹ đến, song phương gương mặt chạm nhau. Hô hấp có thể nghe. Nghĩ gì thế? Nghĩ nhập thần như vậy? Thiên Nhận Tuyết môi son khẽ mở. Xạ hương giống như khí tức truyền vào Lục Uyên chóp mũi. Không có suy nghĩ gì. Chỉ là đang suy nghĩ ngươi về sau hồn hoàn phối trộn thôi. Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Nói ra, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết trong lòng ngon ngọt. Trong mắt mang theo nồng đậm tình ý. Cái người xấu xa này trong lòng vẫn là có nàng. Cũng không uổng công chính mình đối với hắn si tâm một mảnh. Vậy ngươi nghĩ được chưa? Thiên Nhận Tuyết hỏi, không sai biệt lắm. Lục Uyên nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Nhận Tuyết mái tóc dài vàng óng. Trong tay phải thanh khí thần lực vẫn tại phóng thích ra. Tuyết Nhi, có ta thanh khí thần lực, ngươi có cảm giác được gì hay không dị thường? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp khép hờ, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Nói ra, ta cảm giác toàn thân ấm áp, rất dễ chịu. Mà lại ta cảm giác huyết mạch chỗ sâu tựa hồ nhiều thứ gì đồng dạng. Thiên sứ huyết mạch ba động biến đến so trước kia phát triển nhiều. Xem ra ta phỏng đoán không? Sai, Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Đem chính mình suy đoán nói cho Thiên Nhận Tuyết. Lại còn có loại sự tình này. Thiên Nhận Tuyết tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Mắt to màu vàng óng nhìn chăm chú Lục Uyên, ánh mắt bên trong tràn đầy tia sáng kỳ dị. Tuyết Nhi, làm gì nhìn như vậy lấy ta? Bị Thiên Nhận Tuyết ánh mắt xem xét, Lục Uyên hơi nghi hoặc một chút nói. Xú gia hỏa, không nghĩ tới ngươi thanh khí thần lực lại còn muốn loại năng lực này. Ta quyết định, ngươi về sau muốn thường xuyên đến bồi ta. Ít nhất mỗi tháng muốn đợi tại ta chỗ này 20 ngày. Còn lại 10 ngày liền để cho Chu Trúc Thanh đi. Thiên Nhận Tuyết ra vẻ hào phóng nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên mang trên mặt một tia quái dị. Hỏi, Tuyết Nhi, ngươi xác định mỗi tháng 20 ngày ngươi có thể nhận chịu được. Chính mình mạnh cỡ nào nàng cũng không phải không biết. Tối hôm qua cầu xin tha thứ sự tình chẳng lẽ nha đầu này quên đi. cái này Tuyết Nhi sẽ không vì võ hồn tiến hóa muốn liều mạng đi. Cái này không thể được, hắn có thể không nỡ, mà lại mỗi tháng ít nhất đợi tại nàng nơi này 20 ngày. Không nói những cái khác, Chu Trúc Thanh khẳng định sẽ tại chỗ nổ tung, một chén nước vẫn là đến giữ thăng bằng mới được. Không thể quá nặng bên này nhẹ bên kia, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.